sau khi ký thỏa thuận ly hôn cùng vai ác cố chấp. Chương 39, đổi video. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hai vợ chồng Cố Từ Dư và Nguyên Lạc Sâm rời khỏi, tất nhiên những người khác cũng không cần thiết phải nói gì thêm mà lần lượt rời đi. Lâm Thụy Lạp nhìn từng nhân vật chính trong chuyện rời đi, để lại cô ta giống như người ngoài cuộc. Ngay lập tức ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, cô ta nhìn về nơi cách đó không xa, đưa mắt ra hiệu cho người đang đứng ở đó. Sau khi nhận được mệnh lệnh đã nhanh chóng hành động, tối nay còn một vở kịch hay phải xem. Ánh mắt Lâm Thụy Lạp điên cuồng nhìn chằm chằm Cố Từ Dư. Ở bên khác cách đó không xa, Lâm Tử Hàm cầm ly rượu, ánh mắt như vô tình nhìn theo hướng Lâm Thụy Lạp đang nhìn, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông có chút quen thuộc. Người đó không nhận ra ánh mắt đang âm thầm quan sát của Lâm Tử Hàm, khó hiểu nhìn về phía Cố Từ Dư, trên mặt mang theo nụ cười ác ý, Lâm Tử Hàm nhếch miệng cười nhẹ. Xem ra chút nữa Cố tiểu thư lại gặp phiền phức mới rồi. Người đàn ông bên cạnh cô Cố tên là gì nhỉ? Trước kia cũng đã từng gặp tại bữa tiệc của nhà họ Lâm. Lâm Tử Hàm thu hồi tầm mắt, đưa mắt ra hiệu cho trợ lý sẵn sàng đợi lệnh ở bên kia. Trợ lý mặc đồ đen gật đầu, lập tức nhanh chóng trà trộn vào đám đông bữa tiệc, đi về hướng người đàn ông kia. Ở bên kia, Cố Từ Dư kéo Nguyên Lạc Sâm đang bận rộn làm quen với những nhân tài xuất chúng trong ngành. Tuy hiện tại nhiệm vụ chính của cô là giải quyết đám nam phụ kia, nhưng con đường sự nghiệp của cô ở thế giới này cũng là chuyện rất quan trọng. Hiện nay cô muốn nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty giải trí Tinh Lộc mà cô đang nắm giữ, đồng thời ung dung nắm trong tay toàn bộ công ty giải trí Tinh Lộc. Chỉ có như vậy cô mới có thể tồn tại được ở nhà họ Cố, có quyền phát ngôn thật sự ở Cố thị. Trước đó, bản thân Cố Từ Dư cũng đã chuẩn bị các tài liệu điều tra, hơn nữa bên cạnh còn có Nguyên Lạc Sâm. Cho nên, tối nay cô nhanh chóng hòa nhập vào nhóm người ở đó. Nhiều người sau khi từng trò chuyện với Cố Từ Dư đều kinh ngạc trước sự thay đổi của cô. Dù là tính khí hay cách ăn nói, còn cả sự hiểu biết và cách nhìn nhận về một số việc cũng khác một trời một vực so với trước kia. Ngoài ra, thái độ của Nguyên Lạc Sâm cũng khiến người khác ngạc nhiên. Thái độ của Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyên Thị Nguyên Lạc Sâm đối với Cố Từ Dư. Không ai ngờ rằng Nguyên Lạc Sâm lại có thể để ý tới người vợ này của anh như vậy. Trước kia, không phải đến cả tiết mục vợ chồng ân ái giả tạo cả hai đều lười diễn sao? Sao bây giờ nhìn còn thật hơn cả thật vậy chứ? Nhưng dù có thế nào thì hai nhiệm vụ tối nay của Cố Từ Dư cũng xem như sắp hoàn thành rồi. Bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra. Tiếp theo trên màn hình lớn ở bên kia xuất hiện lời chúc mừng của những nhân vật có tiếng tăm dành cho nhân vật chính của bữa tiệc, xem như là để giữ thể diện. Tuy nhiên, khi mọi người đang chăm chú nhìn vào màn hình lớn, thứ xuất hiện trên đó không phải là lời chúc mừng được quay sẵn mà là một đoạn video kỳ lạ. Hình ảnh vẫn chưa được tiết lộ đã truyền ra tiếng của người trong video. Giọng nói của một nam một nữ, mơ hồ có chút quen thuộc. Lúc này, Nguyên Lạc Sâm đang đi gặp một người bạn cũ. Cố Từ Dư có nói tối nay tiếp chuyện nhiều nên rất mệt, lập tức đi tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Đang tận hưởng khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm có thì đột nhiên nhìn thấy động tĩnh trên màn hình lớn truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần nào Cố Tam tiểu thư cũng có thể đi ngược lại với tính toán của tôi nhỉ? Không biết từ lúc nào Lâm Tử Hàm đã đến đứng bên cạnh cô, cười ôn hòa nói. Cố Từ Dư ngẩng đầu nhìn anh ta, lười phải truy cứu rốt cuộc tại sao tên này vẫn như âm hồn bất tán đi xung quanh cô, thở ơ trả lời một câu. Anh đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Ngược lại, Lâm Tử Hàm không để ý tới thái độ của cô, nhếch miệng nhìn lên màn hình lớn chưa xuất hiện hình ảnh đã phát ra âm thanh trên kia, nói. Nghe không hiểu thật sao? Nhưng tại sao tôi lại nhớ rằng Cố Tam tiểu thư rất quen thuộc với giọng nói trên màn hình lớn kia chứ? Hả, người đàn ông này lại muốn làm gì đây? Cô tất nhiên quen thuộc với giọng nói này, Trình Dương Nhất điều tra xong còn đưa cho cô một vật nặng 100 gram. Nghe thấy giọng nói này, cô có chút rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Cố Từ Dư đoán chắc là Lâm Tử Hàm đã phát hiện ra gì đó, nhưng chỉ cần anh ta không đưa chứng cứ đến trước mặt thì cô có thể tiếp tục ngụy biện. Hơn nữa cho dù anh ta thật sự rảnh rỗi tới mức không có việc gì làm, nhất định muốn đối đầu với cô thì cô vẫn sẽ tiếp tục ngụy biện. Cố Từ Dư nhún vai, anh nói quen thì là quen vậy. Lâm Tử Hàm nhìn phản ứng của cô bật cười, tất nhiên anh ta không cố ý đối đầu với cô. Nói cách khác anh ta còn giúp cô một chuyện, là đại thiếu gia nhà họ Lâm, Đương nhiên anh ta sẽ tiện tay giải quyết luôn cái đuôi nhỏ còn lại của Cố Từ Dư. Không nói thêm gì nữa, lúc này trên màn hình lớn đã bắt đầu dần xuất hiện bóng dáng ai đó. Trong đoạn video không phải là vụ bê bối đáng kinh tởm, thậm chí có thể nói, những gì đang được phát trên kia cũng có thể được xem như là một bộ sử tình yêu lãng mạn, âm nhạc phù hợp với khung cảnh được cắt ghép, thêm một số hiệu ứng đặc biệt, kết hợp với một số trích dẫn trò chuyện và cảnh gặp gỡ đều khiến người khác kích động tới mức muốn kết hôn. Yếu tố quyết định là không để ý tới khoảnh khắc này ở đây và nam nữ chính trong đoạn video trên kia. Còn có, đột nhiên, sau đó chuyển cảnh lại xuất hiện thêm nhân vật mới. Lâm Tử Hàm đứng bên cạnh Cố Từ Dư nhìn thấy, thậm chí còn ngay lập tức vỗ tay ngưỡng mộ. Cô Cố quả là một người tuyệt vời. Hình thức biểu diễn này đúng là dẫn đầu xu hướng, thật ngưỡng mộ. Khóe miệng Cố Từ Dư giật giật, thực sự không nghe ra rốt cuộc trong lời nói của tên Lâm Tử Hàm này có bao nhiêu ý tứ. Cùng lúc đó, ba người vốn đang chờ xem kịch hay giờ phút này lại trở thành nhân vật chính ở bữa tiệc. Hơn nữa khuôn mặt ai cũng tái mét, âm thầm liên tục tìm người đi giải quyết. Rốt cuộc có chuyện gì? Cố Tâm Nhu nhìn thấy video của mình và Hạng Thần, ngay lập tức trở nên giận dữ. Nếu không phải kiêng dè Hạng Thần cũng có mặt ở đây thì lời khó nghe hơn nữa cô ta cũng có thể nói ra được. Thực sự quá mất mặt, cả đời cô ta cũng như từng thấy mất mặt như bây giờ. Vừa nãy, lúc rời đi, Cố Thanh Vi đã cười đau cả bụng. Đừng nhắc tới ánh mắt ngạc nhiên như có như không của mọi người đang đánh giá cô ta. Hạng Thần thì tính là gì chứ? Trong giới hào môn, nhà họ Hạng cũng chẳng có vị trí tốt đẹp gì. Cũng chỉ có Cố Từ Dư mới bị Hạng Thần mê hoặc tới mức thần hồn điên đảo thôi. Cô ta cũng chỉ muốn có một chút trói buộc mập mờ với anh ta để làm việc cho mình thôi. Nếu thật sự để người khác biết được cô ta và Hạng Thần qua lại với nhau, không chừng những người giàu có tiếng kia sẽ đá cô ta ra khỏi giới mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ bối cảnh gia thế của Hạng Thần không ra gì, lại thêm đoạn video giữa cô ta và Hạng Thần bị cắt ghép trình chiếu trước mặt mọi người trong bữa tiệc thế này. Cố Tâm Nhu tức giận tới nỗi hít thở không thông, suýt chút nữa ngất đi. Tuy nói cô ta vẫn luôn hết lòng muốn đào tường nhà Cố Từ Dư để trở thành bà chủ nguyên nhưng vẫn biết chừa đường lui cho mình. Vì vậy, nhiều năm như thế cô ta vẫn luôn cẩn thận dè dặt giữ gìn hình tượng của mình. Cô ta là thiên kim nhà họ Cố, tính tình ấm áp tốt bụng, đối tượng mai mối cùng đều là cậu ấm có gia thế trong giới quyền quý. Dù thế nào cũng không thể nào bó buộc bên cạnh người có xuất thân nhà giàu mới nổi như Hạng Thần. Rốt cuộc vấn đề từ đâu mà ra chứ? Nếu không phải Hạng Thần thì là Lâm Thụy Lạp hoặc là Cố Từ Dư. Ánh mắt Cố Tâm Nhu hiện lên vẻ độc ác và u ám. Hiện giờ cô ta đã hoảng hốt lo sợ tới mức không kịp che giấu lòng ghen tuông méo mó của mình nữa rồi. Cô ta thấy tính nhiều như vậy mà từ trước đến giờ lại không nghĩ tới. Nếu lúc này trên màn hình lớn phát video về Cố Từ Dư mà vốn dĩ nên được phát, giờ trò dối trá thêm mắm giọng muối hình tượng càng mất mặt hơn thì Cố Từ Dư sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế nào? Lúc này, Cố Tâm Nhu, Hạng Thần và Lâm Thụy Lạp cả ba đều âm thầm gặp nhau ở khu vườn nhỏ đằng sau nhà họ Lâm. Video đã được thay đổi, nhưng nợ thì vẫn phải tính. Khi nãy, Cố Tâm Nhu thẹn quá hóa giận hét lên câu nói kia. Trên khuôn mặt không giấu nổi sự xem thường và chán ghét khiến Hạng Thần giống như con tốt thi mạng đứng chôn chân tại chỗ. Tâm, Nhu, trước mắt Hạng Thần trở nên tối sầm, có cảm giác giống như từ trên trời bị đạp xuống vũng bùn một cách tàn nhẫn. Cố Tâm Nhu quay lại nhìn, nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, quay trở về dáng vẻ hiền thục dịu dàng như trước. Xin lỗi anh Hạng Thần, vừa nãy dọa anh sợ rồi. Nói xong cũng không có ý định nói nhiều với Hạng Thần, mặt cô ta hơi trầm xuống, hỏi Lâm Thụy Lạp bên cạnh. Cô Lâm, tình hình hiện tại rốt cuộc là có chuyện gì? Chuyện điều chỉnh thay đổi video là việc tiếp theo của cô đúng không? Sao bây giờ nhân vật chính trong video đó lại là biến thành tôi rồi? Vốn dĩ Lâm Thụy Lạp đã rất tức giận, cô ta còn chịu oan ức đây. Rõ ràng cô ta cùng Hạng Thần và Cố Tâm Nhu chỉ là mối quan hệ hợp tác. Tại sao trong video đó lại trở thành có bất hòa ân oán chuyện tình cảm rồi? Trong lòng Lâm Thụy Lạp điên cuồng mắng chửi, bây giờ đến nơi lại bị chất vấn một trận, lập tức nổi giận nói. Tôi làm sao biết chuyện gì xảy ra với cái video đó? USB là các người đưa cho tôi, ai biết hai người muốn công khai tình cảm trước mặt mọi người hay không? Bây giờ bữa tiệc quay trở lại của tôi đã hoàn toàn trở thành một trò cười, tôi còn chưa tìm người tính sổ, hai người thì hay rồi, còn đến chất vấn tôi trước. Càng nói càng tức giận, Lâm Thụy Lạp chỉ muốn đến cấu xé người trước mặt. Cô nói gì? Cô nói ai công khai tình cảm? Cố Tâm Nhu lại bị câu nói này làm nổi giận lần nữa, khuôn mặt lo sợ trốn tránh, sợ sẽ bị lôi kéo vào mối quan hệ nào đó với Hạng Thần. Hạng Thần đứng bên cạnh khuôn mặt vô cùng khó coi. Cách Chương.